Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, đại địa mạch động, thiên địa pháp tắc hàng lâm, liền tại cách đó không xa luận bàn Bối Bối, bạch bào trung niên nhân đều bị hấp dẫn tới, Bối Bối như thiểm điện xuyên thẳng qua sơn lâm đi vào trong sơn cốc này. Hắn nhìn xem Lâm Lôi lơ lửng tại cái kia, trong mắt đều là kinh hỉ. Lão đại, đại địa mạch động cuối cùng lĩnh ngộ. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Hắn cứ như vậy đột phá. Bạch bào trung niên nhân bay tới. Hắn cũng rất là giật mình. Tráng hán đầu trọc, Bá Cát Tư, có chút mờ mịt nói. Vừa rồi ta đem hắn đánh bại. Không biết cái gì xúc động hắn. Hắn dĩ nhiên là lĩnh ngộ. Ngươi nói, việc này thật đả kích người, khó trách tam đệ cũng tán thưởng hắn. Bạch bào trung niên nhân cũng nhìn về phía Lân Lôi, tựa như thuấn di, sơn cốc này trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một người. Chính là Xích Mi Lôi Lâm. Bối Bối có chút giật mình nhìn Lôi Lâm nhất mắt. Cái này Đồng La Sơn chủ nhân quá lợi hại đi. Bất quá ra ra nói qua, lợi hại hơn nữa cường giả cũng không có khả năng thuấn di. Không biết cái này Lôi Lâm dùng cái gì thủ đoạn. Lôi Lâm mỉm cười nhìn xem lơ lửng Lâm Lôi, hài lòng nhẹ gật đầu. Không gian ẩn ẩn vặn vẹo, suy suy, vô tận đại địa nguyên tố nhanh chóng trên bầu trời Lâm Lôi tụ tập. Cái kia kỳ lạ lực lượng bao khỏa Lâm Lôi linh hồn. Tựa hồ Lâm Lôi linh hồn bên trong hết thảy nó đều hoàn toàn biết được thấu triệt. Mà lên mới đại địa nguyên tố tụ tập càng thêm nhanh chóng. Trong nháy mắt, vù vù, tụ tập đại địa nguyên tố tiêu tán. Mà tại trước kia tụ tập trung tâm, nhưng là lơ lửng một khỏa tản ra ẩn ẩn hào quang màu vàng đất tinh thể màu đen. Thần cách hình thành, tự nhiên cùng Lâm Lôi linh hồn có liên hệ. Đại địa thuộc tính thần cách, Lâm Lôi đáy lòng một trận vui vẻ. Đối với quá trình này Lâm Lôi đã sớm có kinh nghiệm. Cuối cùng, địa, gió đều thành thần, Lâm Lôi đáy lòng nhịn không được có chút kích động, nhưng cùng lúc Lâm Lôi trong đầu cũng hiện lên Lôi Lâm bộ dáng. Lần này có thể nhanh như vậy đột phá bình cảnh, thật đúng là muốn cảm tạ vị này Đồng La Sơn chủ nhân. Muốn ngưng tụ thân thể rồi, Lâm Lôi cảm ứng được thiên địa pháp tắc truyền đến tin tức. Không chút do dự, Lâm Lôi khống chế cái này đại địa thuộc tính thần cách lơ lửng tại bên ngoài cơ thể. Lâm Lôi nhếch mép cười, liền lại muốn một lần linh hồn hai điểm. Từ hôm nay trở đi, nhiều một cái thân thể, cùng lúc cũng có thể tu luyện cái khác pháp tắc. Bất quá linh hồn hai điểm thống khổ, chấm ngoặc kép, a, Lâm Lôi bắp thịt toàn thân đều tại co rút co quắp. Linh hồn hai điểm kịch liệt đau đớn làm cho Lâm Lôi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch không một tia. Huyết sắc, cái này Lâm Lôi xem ra còn muốn tu luyện cái khác pháp tắc. Lôi Lâm cảm thán nói, dĩ nhiên là vừa lựa chọn linh hồn hai điểm. Linh hồn hai điểm thống khổ, Lôi Lâm là rất rõ ràng, đem linh hồn sinh sinh xé rách thành hai nửa. Lợi hại hơn nữa cường giả cũng sẽ khống chế không ra kêu to ra. Cũng may mắn là thành thần giờ khắc này. Giờ phút này linh hồn có thiên địa pháp tắc bảo hộ. Giờ phút này linh hồn hai điểm không có việc gì. Nếu như là bình thường tình huống, đừng nói linh hồn hai điểm, vẻn vẹn rung động, khi rung động cường độ quá lớn, liền có thể đem linh hồn chân chính đánh tan, hồn phi phách tán. Một đoạn hình kiếm linh hồn từ Lâm Lôi thể nội bay ra, cùng cái kia lơ lửng thổ thuộc tính thần cách dung hợp lại cùng nhau. Hình kiếm linh hồn, Lôi Lâm nhãn tình sáng lên, có tu luyện hủy diệt quy tắc tiềm chất đâu, mà Lâm Lôi giờ phút này nhưng là lại một lần nữa cảm nhận được cái kia mênh mông kỳ lạ vị diện nguyên tố hải dương vị diện. Tối tăm mờ mịt không gian đều là vô biên nguyên tố hải dương, thủy triều lên xuống, cái kia màu vàng đất thủy triều đều là dịch thể hóa nguyên tố. tại thật sâu nơi chính là càng ngày càng tinh thuần đại địa thần lực. Lâm Lôi kiệt lực thăm dò chỗ càng sâu thần lực. Đại địa thần lực lấy địa thuộc tính thần cách làm hạch tâm. Trực tiếp ngưng tụ thành trần trụi thần thể. Bộ dáng giống như Lâm Lôi. Thiên địa pháp tắc hình thành. Luôn luôn hình thành trần trụi thần thể. Lâm Lôi lập tức khống chế đại địa thần lực tại địa hệ. Thần phân thân bên ngoài thân tạo thành màu vàng trường bào. Lâm Lôi tâm ý khẽ động, phong hệ thần phân thân cũng từ bản tôn bên trong bay ra. Địa hệ thần phân thân, phong hệ thần phân thân, cái này lưỡng đại thần phân thân đều vây quanh bản tôn. Lập tức, lưỡng đại thần phân thân tất cả đều dung nhập bản tôn thể nội. Tại Lâm Lôi biển linh hồn bên trong, màu vàng trường bào Lâm Lôi cùng màu xanh nhạt trường bào Lâm Lôi đều khoanh chân lơ lửng tại biển. Linh hồn mặt ngoài, tại cái này lưỡng đại thần trên phân thân mới nhưng là lơ lửng một thanh thất thải quang mang hình. Kiếm linh hồn, chỉ là thể tích cùng đi qua so nhỏ đi rất nhiều. Đồng La Sơn trong sơn cốc này, rơi xuống trên mặt đất, Lâm Lôi mở to mắt. Liền nhìn thấy Lôi Lâm tam huynh đệ cùng bối bối, lão đại, bối bối trong mắt đều là vui mừng, cười đến nhếch môi, cùng lúc giơ ngón tay cái lên, đi vào cái này Đồng La Sơn cũng mới nửa năm thời gian. Ngươi liền thật tại thổ nguyên tố pháp tắc bên trên thành thần. Đúng, lão đại, ngươi là lĩnh ngộ, thổ chi nguyên tố, huyền áo. Hay là lĩnh ngộ, đại địa mạch động, huyền áo. Là đại địa mạch động. Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi, chúc mừng. Cái kia Đồng La Sơn chủ nhân, Lôi Lâm, cười nhạt nói. Lâm Lôi nhìn về phía Lôi Lâm, biểu lộ lập tức trịnh trọng lên. Sau đó phi thường quy củ khom người, cảm kích nói. Lôi Lâm tiên sinh, mười phần cảm tạ Lôi Lâm tiên sinh các ngươi ba vị hỗ trợ. Nếu như không phải là các ngươi, ta muốn đột phá bình cảnh này, không biết phải chờ tới lúc nào. Không cần cảm tạ, muốn cảm tạ, ba huynh đệ chúng ta lại là nên cảm tạ ngươi. Lôi Lâm nói ra, hả? Lâm Lôi khẽ giật mình. Lôi Lâm cảm tạ mình. Tại sao muốn cảm tạ mình? Bên cạnh tráng hán đầu trọc, bá Cát Tư, cởi mở cười to nói. Ha ha, Lâm Lôi. Nếu như không phải ngươi cùng mặt khác hai hạ vị thần, ba huynh đệ chúng ta giờ phút này chỉ sợ còn tại qua ba đạt vị diện trong ngục giam đâu. Lâm Lôi, bối bối lập tức giật mình. Nguyên lai, cái này Lôi Lâm là thật đến từ qua ba đạt vị diện ngục giam. Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, lão đại, áo lợi duy á một kiếm kia, vẫn có chút chỗ tốt a. Bối bối cười nói, mà Lôi Lâm lại là nhìn xem Lâm Lôi, cười nhạt nói ra, Lâm Lôi, ngươi bây giờ tại đại địa pháp tắc phương diện chỉ là vừa bước vào hạ vị thần cảnh giới. Ngươi bây giờ mặc dù lĩnh ngộ, đại địa mạch động. Thế nhưng là, đối cường giả mà nói, lĩnh ngộ pháp tắc là một cái phương diện, vận dụng mới là trọng yếu nhất. Lâm Lôi cũng là lòng có cảm giác gật gật đầu. Xác thực, chính mình lúc trước trở thành phong hệ hạ vị thần, thế nhưng là cũng không phải nghiên cứu rất lâu, mới lĩnh ngộ được, phong khinh ngâm. Bối bối, người tốt nhất hiện tại không nên quấy rầy Lâm Lôi, để cho Lâm Lôi hắn hiện tại hào hào tĩnh tâm đi cảm thụ, đại địa mạch động. Có thể càng vận may hơn dùng, đại địa mạch động. Thi triển ra càng mạnh uy lực công kích. Lôi Lâm ngược lại xem nói với bối bối. Ta biết, bối bối gật đầu liên tục, mới lĩnh ngộ pháp tắc cùng lúc, cũng tận đi sớm học được phương thức vận dụng. Lâm Lôi, ngươi hảo hảo tu luyện, qua đoạn thời gian, ngươi hẳn là có thể cùng ta đại ca giữ lẫn nhau. Lôi Lâm nói ra, làm sao có thể? Lâm Lôi tự giễu cười nói, ta dù sao cũng là hạ vị thần. Thế nhưng là, ngươi có hai cái thần phân thân a. Lôi Lâm cười nói, cái này, có hai cái thì có ích lợi gì? Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút, trung vị thần, thần chi lĩnh vực trói buộc lực quá mạnh. Ta chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút mà thôi. Lôi Lâm cười nói, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Hả? Lâm Lôi không hiểu. Lâm Lôi, hai người thần phân thân đều dung hợp tại bản tôn thể nội. Một cái thần cách có thể thi triển thần chi lĩnh vực. Hai người thần cách cũng có thể thi triển thần chi lĩnh vực. Hai cái thần chi lĩnh vực điệp ra, người nhận trói buộc lực lại yếu rất nhiều. Lôi Lâm giải thích nói. Lâm Lôi khẽ giật mình. Lúc trước Bối Lỗ Đặc mặc dù nói rằng vị thần không kịp chung vị thần, thế nhưng là kia là một đối một chiến đấu. Trên thực tế như Lâm Lôi dạng này, lại là hai cái thần phân thân cùng một chỗ liên thủ. Hai cái thần chi lĩnh vực điệp ra, khả năng còn vô pháp hoàn toàn triệt tiêu chung vị thần, thần chi lĩnh vực. Thế nhưng là trói buộc lực lại yếu rất nhiều. Đến lúc đó ngươi dựa vào kỹ xảo, huyền áo, hay là có cơ hội làm được cùng ta đại ca giữ lẫn nhau. Lôi Lâm nói ra. Lâm Lôi đáy lòng giờ phút này trở nên kích động. Nguyên lai thần phân thân nhiều, vẫn còn cái hiệu quả này. Lâm Lôi tất nhiên muốn tĩnh tâm đi lĩnh ngộ đại địa mạch động, phương thức công kích. Đương nhiên sẽ không lại cùng tráng hán đầu trọc, Bá Cát Tư, so tài. Mà Bối Bối vì không quấy rầy Lâm Lôi tĩnh tu, bình thường cùng cái kia bạch bào trung niên nhân cũng là đến xa xôi địa phương đi so tài. Trong sơn cốc, chỉ có Lâm Lôi một người, cấm kỵ ma pháp, mạch động thủ hộ, chính là khống chế khắp mặt đất ẩn chứa, mạch động chi lực. Cái kia cấm kỵ ma pháp một khi thi triển, chính là một cái nhìn như trong suốt vòng bảo hộ. Đây là khắp mặt đất ẩn chứa, mạch động chi lực, hình thành. Đi qua, Lâm Lôi không rõ, mạch này động lực lượng thế nào hình thành. Mạch này động lực lượng, khác hẳn với đồng dạng nguyên tố, mà là một loại lực lượng mới. Hiện tại xem ra, chỉ là cần đi qua chuyển hóa. Khi hoàn toàn lĩnh ngộ, đại địa mạch động, Lâm Lôi trong lòng cũng là rộng mở trong sáng. Vận dụng, đại địa mạch động, ngoại trừ chấn động ba công kích, còn hẳn là có loại nhịp đập này lực lượng công kích. Lâm Lôi chân đạp đại địa, thần lực trong cơ thể phồng lên, kỳ lạ mạch động chi lực từ Lâm Lôi lòng bàn chân truyền vào mặt đất. Sau đó thông qua lòng đất truyền bá, trực tiếp truyền vào phía trước đầm sâu bên trong. Oanh, đầm sâu bên trong bọt nước phóng lên tận trời. Loại công kích này, lặng yên không một tiếng động, Lâm Lôi khóe miệng có vẻ tươi cười. Nếu như lại nghiên cứu một phen, một chiêu này hẳn là có thể càng thêm lợi hại. La Áo Đế Quốc, cái kia U Tĩnh trong phủ đệ, cái này Lâm Lôi vậy mà tại một thân một mình tu luyện. Tát Địch Tư Tháp phóng thích khai thần thức lan ra đến cái kia Đồng La Sơn, tự nhiên phát hiện đang đứng ở trong tu luyện Lâm Lôi. Cái này Lâm Lôi thật đúng là thật lợi hại, đại địa pháp tắc phương diện cũng đạt tới hạ vị thần. Tát Địch Tư Tháp mắt lộ ra hàn quang, Lâm Lôi tiềm lực càng lớn. Tát Địch Tư Tháp định muốn đem Lâm Lôi giết chết, tuyệt đối không thể để cho Lâm Lôi đi địa ngục. Đến U Lam Phủ, Tát Địch Tư Tháp đáy lòng rất rõ ràng điểm này. Cái kia Đồng La Sơn chỉ là có hai cái chung vị thần mà thôi. Nếu như An Lạp Tư tốc độ nhanh, còn có thể tại rất ngắn thời gian bên trong giết chết Lâm Lôi. Tát Địch Tư Tháp đối An Lạp Tư vẫn tương đối có lòng tin, bởi vì An Lạp Tư tu luyện là lấy công kích nổi danh hỏa nguyên tố pháp tắc. An Lạp Tư, Tát Địch Tư Tháp trực tiếp thần thức truyền âm cho An Lạp Tư. Hôm nay sắc trời âm trầm, gió thật to, một bóng người cực nhanh xuyên thẳng qua giữa không trung, chính là một bộ màu đỏ sậm trường bào An Lạp Tư. An Lạp Tư nhìn phương nam, chờ lâu như vậy, cuối cùng đợi đến cơ hội. Vừa rồi Tát Địch Tư Tháp đã đem Lâm Lôi vị trí chỗ ở địa đồ đều thông qua thần thức truyền vào đầu óc hắn. An Lạp Tư đối Lâm Lôi sở tại phi thường rõ ràng. Ẩn ẩn hồng quang, ở trong mắt An Lạp Tư sáng lên. Rất nhanh, Đồng La Sơn xuất hiện tại An Lạp Tư tầm mắt bên trong. An Lạp Tư sắc mặt càng thêm băng lãnh. Hắn hết sức quen thuộc Đồng La Sơn địa hình, dễ dàng lao xuống phía dưới, xuyên thẳng qua giữa núi rừng, trực tiếp hướng Lâm Lôi tu luyện sở tại Sơn Cốc tiến đến. Cái kia đại địa nguyên tố ngưng tụ thành phủ để bên trong. Cái kia tùy tiện ra hỏa, lần lượt thần thức điều tra, quả nhiên không có nghi ngờ hảo ý, Lôi Lâm cười nhạt một tiếng. Cái kia tát địch tư tháp lần lượt thần thức điều tra. Cái kia tát địch tư tháp còn tưởng rằng không ai sẽ phát hiện. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết. Lôi Lâm là nhất thanh nhị sở. Lần này phái tới người. Hẳn là dưới tay hắn a. Lôi Lâm không chút nào sốt ruột. Một cái trung vị thần. Cũng có thể nhìn xem Lâm Lôi thực lực đạt tới cái tình trạng gì. Cũng không biết hắn phải chăng kháng được. Lôi Lâm cuối cùng vẫn là thân hình khẽ động trực tiếp. Biến mất tại viện lạc bên trong. Trên thực tế, cái kia An Lạp Tư hay là tiên triều Sơn Cốc bay đi. Khoảng cách cũng càng gần. Chỉ là, Lôi Lâm lại là trước đến. Lâm Lôi tu luyện sở tại trong Sơn Cốc. Lâm Lôi đang chìm ngâm ở trong tu luyện. Đột nhiên Lâm Lôi cảm thấy mặt đất hơi chấn động một cái. Hả? Lâm Lôi nghi hoặc đình chỉ tu luyện. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi không có phát hiện chỗ nào xảy ra vấn đề. Chỉ là Lâm Lôi không biết. Tại Sơn Cốc góc đột nhiên xuất hiện một khối đá. Tảng đá kia bên trên còn ẩn ẩn có thổ thuộc tính khí tức. Còn ở lại chỗ này nhìn xem. Nếu không cái này Lâm Lôi chết rồi. Chuyện kia thật là có chút phiền toái. A, cái kia trung vị thần đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.